Tuyệt thế dược thần, chương 1209, anh hùng tuổi xế chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạp nặc hốt hoảng mà trốn, làm cho tất cả mọi người vui mừng khôn xiết, trông long tộc một mảnh vui mừng. Hôm nay, cơ hồ từng cái tộc nhân đều tại sinh tử lưỡng trọng thiên ở bên trong bồi hồi. Cái này tại tâm thần bên trên trùng kích, quả thực làm cho người sụp đổ. Cái này chính giữa, cao hứng nhất không ai qua được long đằng rồi. Lúc cách 5 vạn năm gặp lại phương thiên, hắn kích động trong lòng có thể nghĩ. Ha ha, 5 vạn năm không thấy, không nghĩ tới phương huynh thực lực, vậy mà càng lớn một bậc rồi. Long đằng cười nghênh đón tiếp lấy, dù sao cũng là sống vài vạn năm lão quái vật, trải qua cái này một hồi công phu lắng đọng, long đằng cảm xúc đã ổn định lại, không giống trước khi kích động như vậy rồi. Bất quá hắn trong lời nói để lộ ra đến vui sướng, nhưng lại khó có thể che giấu. Thế nhưng mà, Phương Thiên một mực đứng ở nơi đó, không có động, cũng không có trả lời Long Đằng. Long Đằng sắc mặt trở nên khó nhìn lên, một loại điềm xấu cảm giác bay lên. Phương Huynh, ngươi không sao chớ, phốc, bỗng nhiên, Phương Thiên phun ra một búng máu sương mù, thân hình đúng là lung lay sắp đổ. Phương Huynh, Long Đằng thấy thế, không khỏi quá sợ hãi. Phương Thiên khoát tay áo, nói, ta không sao, đi Long Tộc nói sau. Một màn này, làm cho tất cả mọi người tâm lần nữa tóm. Long Đằng sắc mặt âm tình bất định, một lòng treo lên. Lúc này, một chỗ cánh đồng bát ngát phía trên, Gia Cát Thanh Huyền cùng Tạp Nặc tương đối mà đứng. Định Thiên Thần Vương, chậc chậc, hôm nay nếu như không phải bổn tọa kịp thời đuổi tới, ngày mai ngươi có thể là được thần vực lớn nhất chê cười. Tạp Nặc nhìn xem Gia Cát Thanh Huyền, giống như cười mà không phải cười nói. Gia Cát Thanh Huyền nghe vậy không khỏi cứng lại, nếu là người khác nói lời này, hắn sớm một chỉ đã diệt đối phương. Thế nhưng mà trước mắt cái này, so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Huống hồ, Tạp Nặc nói không sai, nếu như hôm nay không phải hắn kịp thời đuổi tới, hắn cái này được xưng thần vực đệ nhất Định Thiên Thần Vương, ngày mai sẽ trở thành vi cả cái thần vực trò cười. Nghĩ đến vừa rồi một màn kia, hắn còn lòng còn sợ hãi. Cái này Diệp Viễn, quá âm hiểm rồi. Thằng này, vậy mà ám toán chính mình, liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng muốn giết hắn. Càng muốn, Gia Cát Thanh Huyền càng là giận không kềm được. Hắn tự tin, bằng thực lực của hắn, mặc dù Long Mẫn cùng Diệp Viễn liên thủ, cũng tuyệt đối lưu không dưới hắn. Nếu như không phải Diệp Viễn âm hắn, hắn làm sao có thể hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Đương nhiên, hắn càng thêm không nghĩ tới chính là Diệp Viễn thực sự làm cho hắn vẫn lạc thực lực. Chỉ là tại Gia Cát Thanh Huyền trong nội tâm, hắn là không cho là mình là người thất bại, hắn tại vì chính mình thất bại, kiếm cớ. Ít nói nhảm, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Gia Cát Thanh Huyền tức giận nói, hắc, nói chuyện như vậy xong, đây là ngươi nên đối với ân nhân xứng đáng thái độ sao? Tạp Nặc cũng không giận, cười nhạt nói, bằng không thì ngươi cho rằng đâu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta có lẽ đối với một cái ma tộc dùng cái gì thái độ? Gia Cát Thanh Huyền lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi quả nhiên với các ngươi lão tổ tông tả tông đồng dạng dối trá. Bản thần thế nhưng mà thiên ma thần, ngươi tại bản thần trước mặt, chẳng lẽ còn muốn lại đương? Lại muốn lập đền thờ? Tạp Nặc cười to nói. Gia Cát Thanh Huyền biến sắc, nói. Ngươi nhận thức tả tông lão tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha. Đương nhiên nhận thức, còn đã giao thủ đấy. Năm đó nếu như không phải hắn lâm chiến mà trốn, nói không chừng Tuyệt Thiên thật có thể đem ta cùng Nguyệt Cơ chém giết. Bất quá bản thân ngược lại là không nghĩ tới, hắn bao bao giữ mình cử động, thật ra khiến hắn đạo thống kéo dài 100 vạn năm lâu. Tạp Nặc cười nói, đối mặt Tạp Nặc, thần vực đệ nhất Định Thiên Thần Vương, lại cũng có loại bị nhìn xuyên cảm giác. Loại cảm giác này, làm cho Gia Cát Thanh Huyền thập phần căm tức. Có chuyện nói mau, có dám mau thả. Tạp Nặc cười cười nói, đầu nhập vào bản thần. Gia Cát Thanh Huyền biến sắc, nói, không có khả năng, nếu như bản thần năng cho ngươi đạt tới chính thức thần vực đệ nhất đâu. Tạp Nặc giống như cười mà không phải cười nói. 5 ngày sau đó, Diệp Viễn xuất quan, nhìn trước mắt cái này cơ hồ là theo trong quan tài bò ra tới lão giả, Diệp Viễn trong lòng tôn kính tự nhiên sinh ra. Diệp Viễn bái kiến Phương Thiên tiền bối. Phương Thiên hình dung tiều tụy, khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, nhìn về phía trên giống như là một cái cương thi. Diệp Viễn tinh thông y đạo, liếc thấy đi ra, Phương Thiên vì diên thọ kéo dài, cơ hồ đem chính mình biến thành một cái hoạt tử nhân. Dù vậy, hắn lúc này cũng đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng rồi. Phương Thiên nhìn xem Diệp Viễn, vẻ mặt vui mừng nói. Tốt, tốt, qua thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước. Năm đó lão phu thấy được thiên cơ, đem Hạo Thiên tấm bia đá lưu tại vô biên giới. Kỳ thật, trong nội tâm nhiều có không xác định. Không nghĩ tới, nó vậy mà gặp được ngươi như vậy ngút trời kỳ tài. Diệp Viễn bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, mở miệng nói. Tiền bối, hẳn là, ngươi tựu là thiên cơ lâu chủ nhân. Còn có, cái kia đối kháng ma tộc tổ chức thần bí, sau lưng thần bí cường giả, hẳn là tựu là tiền bối. Phương Thiên nghe vậy, chợt cười to, lòng đằng đồng dạng là vuốt râu mà cười, nói. Phương huynh, chúng ta đánh cuộc, thế nhưng mà ngươi thua. Phương Thiên cười to nói, thua, thua, bất quá, lão phu thua vui vẻ. Cái này năm vạn năm qua, lão phu còn chưa từng có như hôm nay vui vẻ như vậy qua. Khục khục khục, Phương Thiên cười đến nóng nảy, đúng là kịch liệt địa ho khan. Long Đằng thấy thế biến sắc, Phương huynh, Phương Thiên khoát tay áo, nói, không sao, lão phu vốn cũng sống không được bao lâu rồi. Có thể chứng kiến Diệp Viễn lớn lên, chết cũng nhắm mắt. Diệp Viễn, Long Đằng ánh mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn, đúng là mang theo năn nỉ thần sắc. Diệp Viễn thế nhưng mà nắm giữ thần đạo pháp tắc đỉnh phong đan đế, phải cứu Phương Thiên, không phải hắn không ai có thể hơn. Diệp Viễn khẽ thở dài một cái, nói, Phương Thiên tiền bối vì kéo dài tánh mạng, chỉ sợ đã nhiều năm không có động đậy tay rồi. Lúc này đầy cưỡng ép thúc giục nguyên lực, sinh cơ đã tuyệt, là thần đan. Sợ là cũng vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Long Đằng nghe vậy toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phương Thiên nhưng lại cười nói, ông bạn già, đã đến chúng ta cái này một bó to niên kỳ, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không thấu sao? Kỳ thật từ lúc năm vạn năm trước, ta đáng chết rồi. Có thể sống tới ngày nay, đã là buôn bán lời. Long Đằng vẻ mặt đau lòng nói, có thể phá sinh tử, lại nói tiếp đơn giản a. Những thần đạo kia cường giả thọ nguyên động mấy chục vạn năm, bọn hắn chỉ sợ cũng không muốn hóa thành bụi đất a. Phương Thiên cười nói. Ha ha, ngươi nói cũng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu kéo dài hơi tàn đến nay, cảm giác không phải là không nỡ chết đâu. Chẳng qua hiện nay loại tình huống này, chết đối với lão phu mà nói, ngược lại là một cái giải thoát rồi. Diệp Viễn ở một bên giữ im lặng, đối với cái này đối với lão huynh đệ cảm tình. Hắn là có thể lý giải. Mặc dù Phương Thiên đạt tới bán thần chi cảnh, thọ nguyên cũng sẽ không gia tăng bao nhiêu, cao nữa là cũng tựu hai vạn năm tuổi thọ. Có thể sống đến bây giờ, Phương Thiên không biết dùng bao nhiêu bí pháp, bị thụ bao nhiêu tra tấn. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, ta có một đơn thuốc, nếu là đạt tới thông huyền chi giai, ngược lại là khả năng giúp đỡ Phương Thiên tiền bối kéo dài tánh mạng một ít thời gian, bất quá. Nhiều lắm là cũng chỉ có 3 năm, hơn nữa 3 năm này ở trong, Phương Thiên tiền bối không thể động thủ lần nữa, nếu không sẽ lập tức bị mất mạng. Diệp Viễn, làm cho Phương Thiên cùng Long Đằng đều là hai mắt tỏa sáng. Cách chương.